Một đệ tử Vẫn Kiếm Tông nhỏ xinh cười nói: "Được rồi, hai vị tiểu tổ tông. Lần này đi ra đã sắp nửa tháng, nếu không trở về thì tông môn sẽ nổ tung, các ngươi cũng bị lộ tẩy." Một nam đệ tử mặt chữ điền chứng chặt nói: "Đúng vậy. Đi đường nửa ngày là đến tông môn, trong thời gian này Tuyết Châu rối loạn, mau chóng trở về là hơn." Nam đệ tử mặt chữ điền nói xong phát hiện điều gì, biến sắc mặt nhìn hướng bên phải. Từ khi nào một thanh niên mặc áo xanh, mặt trắng trẻo như ngọc, quá đẹp trai từng bước một đi đến. Chớp mắt thanh niên áo xanh đã đến gần đoàn người không tới 10 thước. Thanh niên áo xanh chắp tay nói: "Các vị thiếu hiệp, tại hạ hữu lệ." Bảy đệ tử trẻ Vẫn Kiếm Tông mới giật mình phát hiện ra thanh niên áo xanh. Đệ tử Vẫn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền dùng mình thầm nghĩ: "Thực lực của người này đáng sợ, âm thầm đến gần mình 10 thước mới bị phát hiện." Đệ tử Vẫn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền nháy mắt ra hiệu, cá sư đệ, sư một khác lập tức phản ứng lại bao vây hai đứa bé vào giữa thành trận hình bảo vệ. Vẻ mặt đệ tử Vẫn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền cảnh giác hỏi: "Các hạ có gì chỉ giáo?" Thanh niên áo xanh mỉm cười nói: "Tại hạ đi trong băng nguyên này bị lạc đường không biết đường nên đến hỏi thứ lỗi đã làm viện, mong các vị thiếu hiệp Vẫn Kiếm Tông đứng trách." Vẻ cảnh giác trên mặt đệ tử Vẫn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Thì ra là thế, không biết các hạ muốn đi đâu?" Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 962. Thanh niên áo xanh cười ấm áp như gió xuân, nói: "Ta đang muốn đi sơn môn Vẫn Kiếm Tông, không biết các vị thiếu hiệp mang ta đi một đoạn đường được không?" Vẫn Kiếm Tông. Đệ tử Vẫn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền ngẩn người. Nếu thanh niên áo xanh đi hướng khác thì gã chỉ đại là được, nhưng hắn muốn đi Vẫn Kiếm Tông, vậy chẳng phải sẽ luôn đi theo đoàn người đệ tử Vẫn Kiếm Tông. Nếu là bình thường thì đệ tử Vẫn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền dẫn thanh niên áo xanh đi Vẫn Kiếm Tông cũng không có gì. Nhưng bây giờ Tuyết Châu thay đổi bất ngờ, rồng rắn trộn lẫn yêu tộc xuất hiện ồ ạt. Đoàn người đệ tử Vẫn Kiếm Tông dẫn theo hai tiểu tổ tông Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành mập mạp là người vô cùng quan trọng của Vẫn Kiếm Tông. Nếu thanh niên áo xanh là địch không phải bạn e rằng sẽ có rắc rối lớn. Đệ tử Vẫn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền gằn hỏi: "Không biết các hạ đi Vẫn Kiếm Tông vì chuyện gì?" Thanh niên áo xanh tất nhiên chính là Đinh Hảo. Đinh Hảo không ngờ đoàn người này là đệ tử Vẫn Kiếm Tông, chuyện này không còn gì út hơn có thể cùng bọn họ quay về Vẫn Kiếm Tông. Tuy nhiên Đinh Hảo cố ý muốn thử xem cách 3 năm phẩm đức nhóm đệ tử mới thu của Vẫn Kiếm Tông như thế nào, vì vậy hắn không lộ thân phận ngay. Đinh Hảo ở trong Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp chưa đến 3 năm lại liên tục xung hợp ngọc trong thạch nên làn da càng trơn mịn trẻ trung hơn như mới 17 tuổi. Các đệ tử Vẫn Kiếm Tông này không a, nơ, hơ, a, nơ, ra thanh niên áo xanh trước mắt là Thái Thượng Trưởng Lão Đinh Hảo khiến các cao thủ đệ tử tông môn quỳ lạy. Đinh Hảo rất vừa lòng phản ứng của mấy đệ tử trẻ. Đinh Hảo mỉm cười nói: "Tại hạ đi Vẫn Kiếm Tông tìm một vị bằng hữu. A, xin hỏi bằng hữu của các hạ là ai? Tại hạ vào Vẫn Kiếm Tông đã 2 năm tại sao chưa không có thấy qua các hạ?" Đệ tử Vẫn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền vẫn rất cảnh giác. Đinh Hảo lôi tên tổng giáo sư bụng đen ra: "Vị bằng hữu của ta đã 3 năm không gặp, tên của hắn là Vương Tuyệt Phong, Vương sư thúc tổ." Đinh Hảo thốt tên Vương Tuyệt Phong khiến biểu tình các đệ tử trẻ Vẫn Kiếm Tông nhẹ nhõm hẳn ra, ánh mắt nhìn hắn thân thiện hơn. Nhưng đệ tử Vẫn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền vẫn giữ cảnh giác, hỏi mấy đặc điểm của Vương Tuyệt Phong. Đinh Hảo đối đáp không sai, cuối cùng đệ tử Vẫn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền đồng ý dẫn hắn đi Vẫn Kiếm Tông. Nữ hài tử Đinh Thiên Sương cười tươi nói:

10 người tụ lại dùng vị trí đẹp nhất trên người nâng thiếu niên yêu tộc. Mấy ngàn cường giả yêu tộc xung quanh cảnh giới từ yêu vương đến yêu đến, nhưng không ai dám liếc trộm 10 nữ nhân xinh đẹp. Khóe môi thiếu niên yêu tộc cong lên giễu cợt. Khinh người quá đáng. Thiếu niên yêu tộc lười biếng nói: ta chỉ kêu các ngươi gọn gàng đi chết đi, nhường sơn môn ra đây yêu cầu ưu đãi như vậy mà xem như khinh người quá đáng. Nói vậy những tông môn bị ta công phá, các nữ đệ tử bị làm nhục, ngược xếp, bị hút khô thành túi ra, chẳng phải là bị khi dễ càng quá đáng hơn. Phía đối diện, Vương Tuyệt Phong hừ lạnh một tiếng: biến thái. Nhiều người đều biết ta hơi biến thái, nhưng ngươi là người đầu tiên dám nói ngay mặt ta. Thiếu niên yêu tộc hơi xoay người, tư thế càng thoải mái hơn, dựa vào ghế nữ đinh trần truồng. Thiếu niên yêu tộc cười nói: vì thưởng cho sự can đảm của ngươi, chờ một lát công phá sơn môn Vấn Kiếm Tông, ta sẽ để ngươi ăn một trái tim nữ đệ tử Vấn Kiếm Tông đẹp nhất. Phi tạp chủng, thật sự cho rằng Vấn Kiếm Tông ta mặc ngươi làm gì thì làm sao? Vương Tuyệt Phong lạnh lùng cười: lại đây đấu đi, ra ra dạy ngươi làm người. Ha ha ha ha ha ha, thật là con kiến tự tin mà kiêu ngạo. Mắt thiếu niên yêu tộc lóe tia sáng, phất tay nói: ai đi qua bắt tên ngu đó lại đây, đừng giết chết hắn. Điện hạ, thuộc hạ nguyện đi. Một đại yêu xuyên sơn giáp cảnh giới yêu hoàng đứng cạnh thiếu niên yêu tộc giành được ra tay. Vương Tuyệt Phong cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, vậy thì lão tử giết một tên trước. Vương Tuyệt Phong siết chặt trường kiếm đỉnh sông lên. Đã nói đến đây rồi không thể tránh khỏi cuộc chiến, chẳng bằng thoải mái đấu một trận, để thế giới biết trong 3 năm qua Vấn Kiếm Tông tích lũy nội tình gì. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 965. Cuồng Đao. Trương Phàm luôn im lặng, chợt bước lên một bước, trầm giọng nói: tổng giáo sư, trận chiến này để ta đấu. Thôi tiểu tử biến sang bên, lão tử chưa già đến nỗi không vung kiếm nổi. Chờ lát nữa ngươi sẽ có đối thủ. Vương Tuyệt Phong không chút khách sao với Thanh Sam Đông Viện ngày xưa. Dù bây giờ Cuồng Đao Trương Phàm đã là cao thủ số 1 của Vấn Kiếm Tông. Cuồng Đao Trương Phàm lặng im, lùi xuống. Xuyên Sơn Giáp Yêu Hoàng cười nanh tranh đến gần: nhân tộc đáng thương, chọc Sần Lam Điện Hạ, ta thấy tội cho vận mệnh của ngươi. Vương Tuyệt Phong nhìn Xuyên Sơn Giáp Yêu Hoàng TUVQQ nơi bước một áp sát, nhe răng cười. Hàm răng trắng dưới chòm râu rậm sắc bén như đao, Vương Tuyệt Phong kéo ngược trường kiếm nghênh đón, khí thế vô song. Vương Tuyệt Phong cười to bảo: nên cho các ngươi hiểu Vấn Kiếm Tông bây giờ cường đại đến đâu. Vương Tuyệt Phong biến thành luồng sáng. Co nơ nơ gơ u v quy quy o y. Xuyên Sơn Giáp Yêu Hoàng co rút, bản năng cảm giác có nguy hiểm. Yêu lực bùng phát, giáp xương vàng nhạt mọc ra từ dưới da như tầng áo giáp vàng kim du lên cơ thể Xuyên Sơn Giáp Yêu Hoàng. Đây là giáp xương bản thể của Xuyên Sơn Giáp Yêu Hoàng, dù là Xuyên Sơn Giáp bình thường cũng có thể dựa vào giáp xương trời sinh đâm thủng núi đập vỡ đa. Sơ Xuyên Sơn Giáp Yêu Hoàng tu luyện đến cảnh giới Yêu Hoàng, áo giáp bản mệnh hầu như không thể phá vỡ. Dù bị bảo khí đâm vào cũng không để lại chút dấu vết. Xuyên Sơn Giáp Yêu Hoàng từng dựa vào giáp xương bản mệnh làm tiêu hao chết nhiều đối thủ cảnh giới cao hơn gã. Cho nên Xuyên Sơn Giáp Yêu Hoàng vô cùng tự tin. Tuy nhiên, xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp, tiếng thứ gì xé rách, cảm giác lạnh kỳ dị từ phần lưng rồi thấy mệt mỏi dã rời làm Xuyên Sơn Giáp Yêu Hoàng ngạc nhiên. Xuyên Sơn Giáp Yêu Hoàng bản năng cúi đầu nhìn. Xuyên Sơn Giáp Yêu Hoàng vô thức kêu gào như con thú tuyệt vọng trước khi chết. A! Xuyên sơn giáp yêu hoàng tuyệt vọng kinh sợ phát hiện áo giáp bản mệnh nổi tiếng gã không thể ngăn cản kiếm đá vàng nhạt bị chém làm hai nửa. Máu màu nâu đen phun ra từ eo xuyên sơn giáp yêu hoàng. Sao có thể như vậy? Xuyên sơn giáp yêu hoàng cảm giác lực lượng ồ ạt sói mòn, không thể ức chế, thần hồn không thể bay ra. Cái bóng chết chóc tuyệt vọng bao trùm lên xuyên sơn giáp yêu hoàng. Có gì không thể? Lão tử nói rồi, muốn làm thịt ngươi. Vương Tuyệt Phong thu kiếm, một cước đá vào cơ thể xuyên sơn giáp yêu hoàng. Bùm! Xuyên sơn giáp yêu hoàng chết hiện ra hình tròn, thân thể cao lớn đập mạnh vào trước trận doanh yêu tộc. Máu chảy ra nhuộm đỏ mặt đất tuyết trắng. Vương Tuyệt Phong cầm thanh kiếm là năm xưa Đinh Hảo tìm được thượng cổ thạch kiếm ký là ở chỗ sâu nhất Ngụy Thần Thành thì trong chiến trường Bách Thánh, không gì phá nổi, xé sách phòng ngự của yêu tộc cảnh giới yêu hoàng càng khỏi phải nói. Húng chi trong 3 năm qua vẫn kiếm tông có thần minh dược phố, hang động huyền tinh mạch sau núi, các phương thuốc Đinh Hảo để lại, mỗi một phút mỗi giây vẫn kiếm tông biến mạnh siêu nhanh. Ngày xưa Vương Tuyệt Phong là đồ đệ của lão quái vật khí thanh sam thiên phú võ đạo kỳ tài, trong điều kiện này 3 năm đủ cho gã từ đại võ tông cảnh thăng lên cảnh giới võ hoàng cảnh. Giết một cường giả yêu tộc yêu hoàng cảnh giới ngũ khiếu không là gì với Vương Tuyệt Phong cầm thượng cổ thạch khí. Vương Tuyệt Phong giơ kiếm trước ngực ra oai giống to. Ha ha ha ha ha ha, còn ai đến đây chịu chết? Nên ra vẻ thì phải ra dáng, nếu không có hối hận cũng chẳng ai thương. Đây là một trong các chuẩn tắc nhảm nhí của Tổng giáo sư Bụng Đen. Dù dây sau bị đao kiếm chém thì lúc này cũng phải cười vui vẻ. Phía đối diện, Lam Điện Hạ nhíu mày. Một tông môn Tuyết Châu nho nhỏ mà có cao thủ như vậy. Đương nhiên Lam Điện Hạ chỉ hơi nhíu mày. Lam Điện Hạ không thèm nhìn xác xuyên sơn giáp yêu hoàng nằm dưới đất, nhẹ vẫy tay. Cường giả yêu tộc đứng bên cạnh phát ra ánh lửa rực rỡ đốt cái xác Lam Điện Hạ to lớn thành tro tàn. Lam Điện Hạ ngáp một cái. Cường giả yêu tộc bên cạnh đánh sùng mình, đây là biểu tình Điện Hạ thấy bực mình nhất, nói lên gã bắt đầu giận. Đám cường giả yêu tộc đi theo thiếu chủ Thiên Yêu Điện nhiều năm, biết rõ tính cách của Lam Điện Hạ nhất. Nếu không mau chóng giết chết nhân loại đó, khi Lam Điện Hạ nổi giận là đám cường giả yêu tộc cũng tiêu đời. Vù vù vù vù vù. Bóng người chớp lóe, yêu khí tăng vọt. Trong khoảnh khắc mấy chục cường giả yêu tộc bay lên kèm theo lực lượng khủng bố xông hướng Vương Tuyệt Phong. Trong Vấn Kiếm Tông có cao thủ quát to. Vô sỉ, ỷ nhiều hiếp ít. Lam Điện Hạ cười mỉa mai, nếu có nhiều người thì nên lấy nhiều khi ít. Các ngươi ít người xứng đáng bị ngược. Thế giới này tất cả từ cường giả quyết định, ai quy định phải một đối một? Nhân loại ngu xuẩn đáng thương. Thế giới này làm gì có cái gọi là công bình? Bà nội nó, nhiều người quá, không chơi. Mới rồi Vương Tuyệt Phong còn giống to ai lên giờ thì lập tức sụp vùi, lùi một bước quát to. Tiểu Phàm, những tên kia là của ngươi, giết chúng đi. Cuồng đao Trương Phàm luôn yên lặng tiến lên một bước, bỗng xuất đao. Chiến đao Bách Thắng to lớn màu đen nhẹ như cọng cỏ trong tay cuồng đao Trương Phàm, đôi chân mạnh giấm. Bùm một tiếng, mặt đất dưới chân cuồng đao Trương Phàm nứt sạn sụp đổ, gã nhảy lên cao chém ra một đao. Đao mang như tam thu thất luyện. Bóng người lướt qua nhanh. Cuồng đao Trương Phàm nắm ngược trường đao đáp xuống đất như đá to đập mặt đất. Bóng sáng Càn Thành cũng đá xuống sau lưng cuồng đao Trương Phàm, người đông đá. Lam Điện Hạ lười biếng dựa vào ghế, mỹ nữ trần truồng mắt lóe tia sáng chói mắt đứng bật dậy. Lam Điện Hạ nhìn chằm chằm cuồng đao Trương Phàm, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên. Các cao thủ yêu tộc bên cạnh Lam Điện Hạ cũng xôn xao. Tĩnh lặng ngắn ngủi. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Máu phun ra, Càn Thành đứng như trời trồng từ vị trí chán chạy xuống tách thành 12 miếng rơi ra, máu và nội tạng đầy đất. tất cả Càn Thành bị giết, thần hồn không trốn thoát được. Cuồng đao Trương Phàm há mồm thở hắt ra. Trong chớp mắt này, thiếu niên thợ săn vốn không chút bắt mắt bỗng trở nên cao lớn vô cùng, như chiến thần từ trên mây đáp xuống, không thể nhìn gần. Cuồng đao Trương Phàm tu luyện thập hoàng thể tôn công là công pháp thể tu, cho đến mi tu vi huyền khí của gã không đến cảnh giới đại võ sư cảnh, nhưng đã tu luyện thập hoàng thể tôn công đến cảnh giới khủng khiếp. Không chỉ đơn giản là lực lượng cơ thể võ hoàng cảnh chồng lên, mà là sức mạnh khủng bố đến cực điểm. Từ khi cuồng đao Trương Phàm có các loại thần tài bảo dược trong chiến trường Bách Thánh tầm bổ, được Đinh Hảo cố ý để lại các phương thuốc phụ trợ gã tu luyện công pháp thể tu. Cuồng đao Trương Phàm trời sinh phù hợp với thập hoàng thể tôn công, trong 3 năm qua thực lực của gã tăng trưởng siêu nhanh, trong toàn Vẫn Kiếm Tông không ai sánh bằng gã. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 966. Cuồng đao Trương Phàm bây giờ dù gặp cường giả cảnh giới nửa bước, cuồng đao Trương Phàm cũng có sức chiến đấu. Cường giả yêu tộc tu vi yêu hoàng không là gì với cuồng đao Trương Phàm. Thú vị, thú vị, không ngờ một Vẫn Kiếm Tông nho nhỏ có cao thủ như vậy, thật khiến ta bất ngờ. Lam Điện Hạ chậm rãi ngồi trở lại, cẩn thận quan sát cuồng đao Trương Phàm. Lam Điện Hạ chỉ vào thiếu niên thợ săn, nói: "Hãy thề trung thành với ta thì hôm nay sẽ tha chết cho ngươi." Cuồng đao Trương Phàm giơ trường đao, đao phong chỉ hướng Lam Điện Hạ, sát ý sắc bén như thực chất bắn ra. Cuồng đao Trương Phàm nói: "Cút, hôm nay tha chết cho ngươi." "Không biết điều." Lam Điện Hạ khinh miệt cười nói: "Ta chỉ cảm thấy nhân tộc có thể tu luyện công pháp thể tu đến trình độ này là rất hiếm, nếu ngươi đã không biết điều vậy thì chôn cùng Vẫn Kiếm Tông đi. Đạo Nguyên, giải quyết mấy tên ngu này đi." Một nam nhân trung niên tóc dài màu bạc cúi đầu nói: "Tuân lệnh Điện Hạ." Cơ thể nam nhân trung niên cao to vạm vỡ, mái tóc dài còn trắng hơn tuyết đầy trời, mặt mũi rất kỳ dị. Chân mày bạc dài 10 ly dính vào nhau, chỉ có một con mắt, một cánh tay. Nam nhân trung niên tóc dài màu bạc trông như yêu tộc cấp thấp chưa tiến hóa hoàn toàn, nhưng khi gã hơi phát ra lực lượng thì tất cả cao thủ Vẫn Kiếm Tông cùng biến sắc mặt. Lực lượng khủng bố như gợn sóng khuếch tán, hùng hồn cường đại. Đây là lực lượng đặc biệt của cảnh giới yêu đế. Nam nhân trung niên tên Đạo Nguyên là yêu đế thật sự. Đạo Nguyên yêu đế từ bên cạnh Lam Điện Hạ chậm rãi bước ra, gã không cố ý phát ra lực lượng, nhưng một vài cao thủ Vẫn Kiếm Tông thực lực hơi thấp đứng đối diện cảm giác cơ thể bị lực lượng giam cầm, không thể nhúc nhích một ngón tay. Vương Tuyệt Phong biến sắc mặt, người lói lên ánh sáng huyền khí như lửa chống đỡ áp lực khủng khiếp. Cuồng đao Trương Phàm hừ nhẹ, trường đao rung lên, đao quang rực rỡ chém nát tuyết bay. Cường giả trận doanh yêu tộc cách hơi gần cảm thấy đao phong ập vào mặt, chưa kịp phản ứng đã bị chém nát bấy. Cuồng đao Trương Phàm muốn dùng đao khí đánh vỡ yêu lực giam cầm của Đạo Nguyên yêu đế, nhưng hiệu quả không quá rõ ràng. Lực lượng cơ thể dù tu luyện đến mức tận cùng cũng khó là chính đạo. Đạo Nguyên yêu đế lắc đầu, nói: "Ngươi không phải đối thủ của ta." Cuồng đao Trương Phàm hít sâu, nói: "Đấu rồi biết." Cơ thể cuồng đao Trương Phàm không quá vạm vỡ bỗng trướng to lên, cơ bắp nhô ra như đao tước. Huyền khí thịnh vượng như biển cả tuôn ra từ cơ thể cuồng đao Trương Phàm, khói đỏ như lửa cháy thiêu đốt quanh người gã. Thì ra lúc trước còn giữ lại thực lực, nhưng lực lượng trình độ này chưa đủ. Đạo Nguyên yêu đế như tử thần tóc bạc từng bước một tới gần, đột nhiên gã giơ tay lên. Yêu lực hùng hồn dâng trào bay ra. Cuồng đao Trương Phàm giơ đao ngăn cản. Âm âm âm âm âm. Dư âm kình khí bão tố khuyết tán bốn phương tám hướng. Một tay cuồng đao Trương Phàm cầm đao, tay kia vịn mặt đao, dùng bách thắng chiến đao ngăn cản yêu lực, thân hình bị buộc lùi lại. Đôi chân cuồng đao Trương Phàm cắm rễ xuống đất kéo dài hai vệt thật sâu. Khóe môi cuồng đao Trương Phàm tràn máu, lùi. Cuồng đao Trương Phàm quay đầu liếc đám người Vương Tuyệt Phong, gãi như cọp sổ lồng sông hướng đạo nguyên yêu đế. Biểu tình Vương Tuyệt Phong bình tĩnh vẫy tay, mọi người sau lưng từ từ lùi lại không cho yêu tộc cơ hội thừa dịp đánh lén. 3 năm qua Vẫn Kiếm Tông từng giây từng phút biến mạnh, tuy rằng bởi vì thời gian quá ngắn nên sức chiến đấu không đủ cao, nhưng lúc trước Đinh Hảo rời đi bày ra đại trận hộ sơn được năng lượng tím tràn ra từ vực sâu tử tinh sau núi thấm nhuần, uy lực cường đại kinh người, dù là yêu đế cũng phải ăn trái đắng. Có đại trận hộ sơn bảo vệ, Vẫn Kiếm Tông có thể chống được 10 ngày, nửa tháng thời gian đã đủ. Tin tức truyền ra, Huyền Xương Thần Cung sẽ không ngồi nhìn. Các siêu tông môn nhân loại như Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông đều có cường giả ở Kính Hồ, sớm muộn gì sẽ nhanh chóng đến cứu viện. Âm âm âm âm âm. Phía xa vang tiếng năng lượng nổ. Cuồng đao Trương Phàm lộn mèo bay về, cứng rắn đỡ công kích của đạo nguyên yêu đế làm gã lại bị thương, miệng hộc ngụm máu. Tuy hơi thưởng thức ngươi nhưng đã đắc tội Lam Điện Hạ thì không giữ ngươi được. Đạo nguyên yêu đế nhanh như chớp bám theo, vỗ một trường ra. Bàn tay đạo nguyên yêu đế biến thành vuốt sói ấm ngực cuồng đao Trương Phàm. Tuy cuồng đao Trương Phàm thua nhưng không bối rối, trường đao liên tục biến đổi đao thức trước mặt, thất luyện thu thủy. Bùm bùm bùm bùm bùm. Vuốt sói va chạm chiến đao vang tiếng kim loại. Đạo nguyên yêu đế tạm thời không thể phá mở một mảnh đao mang cười to kích thích. Nghe nói trưởng môn Vẫn Kiếm Tông Ngọc Diện Tu La được gọi là đệ nhất kỳ nữ Tuyết Tu, nếu Vẫn Kiếm Tông hiến nàng cho Lam Điện Hạ thì có lẽ sẽ tránh cho bị tàn sát cả nhà. Phía xa, Lam Điện Hạ lười biếng dựa vào ghế, mỹ nữ lỏa thân khóe môi cong lên cười tàn nhẫn, đăm chiêu gật đầu, nói: Đạo nguyên đã nhắc nhở ta, thỏa thích làm nhục nữ trưởng môn cao quý của nhân tộc là chuyện rất thú vị. Một thanh âm sang sảng đầy sát khí từ xa vang lên. Chỉ bằng vào câu nói này thì hôm nay ngươi chết chắc. Đại trận yêu văn của yêu tộc bị kiếm quang siêu cường đại xé mở, ánh bạc chớp lóe, không khí bỗng lạnh giá. Mọi người chưa kịp phản ứng thì thấy mắt hoa lên, giữa hai trận doanh bỗng xuất hiện mười mấy người. Người Vương Tuyệt Phong run lên, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Cuồng đao Trương Phàm đang chiến đấu thì hoàn toàn biến sắc mặt, gã im lặng kiệm lời giờ đôi mắt sáng như đèn pha. Cuồng đao Trương Phàm vung đao cứng đối cứng buộc đạo nguyên yêu đế lùi lại, gã đắp xuống đất. Đạo nguyên yêu đế định truy kích nhưng trong khoảnh khắc này ánh mắt như tia chớp bắn hướng gã. Đạo nguyên yêu đế ban năng cảm giác nguy hiểm, da thịt đau như bị kim đâm. Trực giác nguy hiểm chưa từng có làm đạo nguyên yêu đế vội thụt lùi. Đạo nguyên yêu đế kéo ra khoảng cách an toàn, biểu tình kinh sợ nhìn hướng chủ nhân ánh mắt. Mười mấy người trong sân trừ hai đứa bé ra có 8 đệ tử trẻ của Vẫn Kiếm Tông, thực lực không đáng lọt vào mắt đạo nguyên yêu đế. Ánh mắt đạo nguyên yêu đế nhìn hướng thanh niên áo xanh tuấn tú. Mới rồi cảm giác nguy hiểm như tử thần giáng xuống là phát ra từ người thanh niên áo xanh này. Đạo nguyên yêu đế nhíu mày hỏi: Ngươi là ai? Có người trả lời đạo nguyên yêu đế. Vương Tuyệt Phong cười to như điên, tiếng cười vang vẳng trong gió tuyết. Ha ha ha ha ha ha, bà nội nó, tiểu tử thối đã trở về. Nếu ngươi còn không về thì nữ nhi của ngươi đều gả đi. Đinh Hảo cười khổ quay đầu lại nói: Sư huynh làm ơn có phong độ trưởng bối tông môn được không? Ta khó khăn lắm mới tạo ra hình tượng cao nhân tiền bối bị một câu của sư huynh phá hủy. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 967. Đinh Hảo nói xong nhìn cuồng đao Trương Phàm biểu tình mừng khôn xiết.

Trường đao thi đao nhị thập tứ xạ chiến bát phương, đao quang thất luyện như ngân hà đảo ngược xuống. Cường giả yêu tộc đến gần đều bị chém vụn cơ thể nổ tung. Chớp mắt đao mang thu về hóa thành thu thủy thất luyện chém xuống đầu Lam Điện Hạ. Vào phút nguy cấp Lam Điện Hạ điên cuồng gào thét. Yêu lực màu vàng tăng vọt quanh thân Lam Điện Hạ, hai tay gã sơ cao chiến ích màu bạc định ngăn cản thanh ma đao đen. Nhưng mà, phập, máu phun ra. Chiến kích bạc đẳng cấp đỉnh bảo khí ở trước mặt thanh ma đao đen yếu ớt như chày gỗ bị chém làm hai khúc. Đao thế không giảm xẻ nửa vai trái Lam Điện Hạ, máu yêu bắn ra. Lam Điện Hạ đau đớn mặt vặn vẹo. Lam Điện Hạ hét sầm lên thụt lùi lại. Cường giả yêu tộc bên cạnh Lam Điện Hạ không sợ chết điên cuồng lao xuống tạm thời ngăn cản Đinh Hạo. Hôm nay các ngươi phải chết. Đinh Hạo không nương tay, thanh ma đao đen tỏa ánh lửa đao quang như lưới hái tử ẩn gặp mạng sống. Thanh ma đao đen xẹt qua đâu là không ai đỡ đòn được, bất cứ chiến khí, binh khí nào đều yếu ớt không chịu nổi trước thanh ma đao đen. Phía đối diện, đám đệ tử Vẫn Kiếm Tông hút ngụm khí lạnh. 3 năm không gặp, sức chiến đấu của Đinh Hạo tăng trưởng đáng sợ. Mấy ngàn yêu tộc đủ để càn quét toàn Tuyết Châu, nhưng trước mặt Đinh Hạo thì yếu ớt như khúc gỗ miếng ngói. Không thể hình dung tình huống này là bẻ gãy nghiền nát mà là gió thu thổi lá rụng, thế không thể đỡ. Lam Điện Hạ không ngừng thụt lùi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 969. Một cánh tay bị chặt đứt, đau nhức dữ dội làm mặt Lam Điện Hạ vặn vẹo dữ tợn. Lam Điện Hạ nhìn người vung đao như ma phía xa, gã biết lần này thật sự đối thủ nguy hiểm. Nhưng vậy thì sao? Lam Điện Hạ nở nụ cười điên cuồng. Lam Điện Hạ xòe tay ra, một giọt máu lấp lánh như ngọc nằm trong tay. Mắt Lam Điện Hạ đốt cháy ánh lửa điên cuồng, gã ngửa đầu nuốt giọt máu yêu giá này. Bùm! Như phóng xạ năng lượng lấy Lam Điện Hạ làm trung tâm khuyết tán bốn phương tám hướng. Một số cường giả yêu tộc hộ vệ bên cạnh Lam Điện Hạ bị dính miệng tứ chi vỡ nát. Lam Điện Hạ ngửa đầu cuồng cười. Ha ha ha ha ha ha. Hơi thở lực lượng mạnh hơn trước gấp mấy lần phát ra từ cơ thể Lam Điện Hạ, cánh tay phải bị chặt đứt nhanh chóng mọc ra. Giây lát sau Lam Điện Hạ đã hồi phục sức chiến đấu lên đến đỉnh cao, không phải nói là mạnh hơn trước gấp mấy chục lần. Đinh Hạo khựng lại. Đao quang đầy trời rút về, cường giả yêu tộc vây công bên cạnh Đinh Hạo đứng yên tại chỗ như bị đóng đinh. Đinh Hạo nhìn Lam Điện Hạ cuồng cười, biểu tình bình tĩnh nói: "A, thi triển bí pháp kích phát tiềm năng sao? Thiên Yêu Điện là siêu thế lực yêu tộc Bắc vực, Lam là thiếu chủ của Thiên Yêu Điện nên gã sẽ có chút lá bài bảo vệ, điều này nằm trong dự đoán của Đinh Hạo. Mới rồi Lam Điện Hạ chỉ có tu vi cảnh giới nhị khiếu yêu đế, lúc này tăng lên cỡ lục khiếu yêu đế. Tên ngu xuẩn đáng thương, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể khiêu chiến ta sao?" Hai chân Lam Điện Hạ cách mặt đất 1-2 thước lơ lửng trong không trung, mắt đốt cháy ngọn lửa điên cuồng. Ánh mắt Lam Điện Hạ như đao nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Lam Điện Hạ từ trên cao nhìn xuống Đinh Hạo. "Khiến ta uổng phí một viên thiên yêu chân huyết, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." Đinh Hạo không lên tiếng. Đinh Hạo quan sát kỹ biến đổi trên người Lam Điện Hạ, cảm giác lực lượng huyết mạch đại yêu nhàn nhạt, có hơi thở của chí tôn. Thiên yêu chân huyết chắc là thứ chí tôn hoặc nửa bước chí tôn của yêu tộc để lại. Lam Điện Hạ độc ác cười nói: "Đao cuồng kiếm si Đinh Hạo, lúc trước nghe nói ngươi tiêu diệt Liệt Thiên Kiếm Tông cũng xem như hơi có tiếng tăm. Ta rất có hứng thú giết cao thủ nhân tộc nhà ngươi." Dài dòng quá. Đinh Hạo quan sát xong đã có quyết định, vẫn không để Lam Điện Hạ vào lòng.

Trong yêu tộc nghe tiếng Lam Điện Hạ là sợ hãi run lẩy bẩy, lúc gã điên lên bất chấp tất cả. Nhưng trước mặt Đinh Hảo thì sự điên cuồng đó không là gì. Lam Điện Hạ cảm giác được đằng sau biểu tình lạnh lùng của Đinh Hảo là điên cuồng, cố chấp đáng sợ hơn gã. Lam Điện Hạ cắn răng hỏi, ngươi thật sự dám giết ta? Đinh Hảo đáp lại là nhấc chân đạp vỡ khúc xương sườn thứ nhất. Lam Điện Hạ biến sắc mặt nói, ta là thiếu chủ của Thiên Yêu Điện, một trong tôn tử được Thiên Yêu Chí Tôn thương nhất. Răng rắc, Đinh Hảo lại đạp vỡ một khúc xương sườn.